Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730. Chuyển phát nhanh, Ninh Hoan Tâm sở dĩ lựa chọn cấp Bạch Vô Thường phát tin tức là bởi vì Bạch Vô Thường cùng nàng nói. Qua, hắn mấy ngày nay muốn tới Dương Gian đi công tác, sẽ tìm đến chính mình hỗ trợ. Ninh Hoan Tâm tuyệt đối không phải tưởng nhân cơ hội vớt cái gì chỗ tốt. Nàng chính là cảm thấy phương tiện. Nếu là địa phủ thực sự có loại đồ vật này, chính mình có thể cho Bạch Vô Thường giúp chính mình mua sắm. Như vậy hắn tới Dương Gian thời điểm, vừa lúc có thể giúp chính mình mang lại đây. Bạch Vô Thường, ngươi muốn học loại này pháp thuật. Đối với Ninh Hoan Tâm vấn đề, Bạch Vô Thường tựa hồ có điểm không hiểu. Một cái hảo hảo người, nhàn rỗi không có việc gì học cái gì gặp quỷ. Những cái đó trời sinh có thể gặp quỷ người, không biết cỡ nào ưu tang. Mỗi ngày cầu nguyện chính mình một giấc ngủ dậy có thể biến trở về người bình thường. Rốt cuộc nhìn không tới những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, mà Ninh Hoan Tâm lại làm theo cách trái ngược. Hiển nhiên, Minh Vương đại nhân bạn gái là một cái kỳ ba chết diễn viên quần chúng. Chẳng lẽ địa phủ cũng không có như vậy pháp thuật sao? Không có liền tính, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Bạch Vô Thường hồi phục, cho rằng cái này làm cho hắn thực khó xử, cho nên lập tức liền thay đổi ngữ khí. Xem ra chính mình muốn nghĩ biện pháp khác. Ai biết lúc này, Bạch Vô Thường cư nhiên lại lần nữa cho nàng đã phát tin tức. Bạch Vô Thường, đây là thấp nhất cấp quỷ sai nhập môn pháp thuật, không đáng giá tiền, ta chuyển phát nhanh cho ngươi đi. Chính ngươi hoa 10 tích phân là có thể lấy ra. Chết diễn viên quần chúng, cảm ơn Bạch ca, ngươi chừng nào thì lại đây, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Bạch Vô Thường, ân, lưu lại này một chữ trả lời. Bạch Vô Thường lại offline. Quả nhiên, địa phủ đệ nhất cao lãnh chi hoa mũ không thể rớt. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đã được đến từ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nhắc nhở. Ngài có một cái đến từ địa phủ chuyển phát nhanh, đang ở chờ đợi ký nhận. Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, nàng tính toán đi trước phòng ngủ tu hành mấy cái giờ, chờ đến nửa đêm lại tiếp thu chuyển phát nhanh, thuận tiện đem chính mình hôm nay mua này đó lễ vật tất cả đều gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Sao Ninh Hoan Tâm về tới chính mình phòng ngủ, lặng lặng tu luyện, trong cơ thể linh khí vận hành hai cái đại chu thiên lúc sau, nàng lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Quả nhiên, trung tâm thành phố linh khí so với Ngọc Hải Sơn nơi đó thật sự kém thật nhiều. Ninh Hoan Tâm từ trên giường xuống dưới, đến trong phòng tắm vọt tắm rửa, ra tới thời điểm, thời gian vừa vặn tốt, lập tức liền đến nửa đêm 12 điểm mà đi. Nàng thay đổi thân ở nhà phục, đem chính mình chuẩn bị tốt những cái đó lễ vật, tất cả đều dựa theo phân loại cùng thu kiện người, chỉnh tề phòng hảo, lúc sau nàng mới đổ bộ uy chát Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công chúng dãy số, lựa chọn thu bưu kiện. Một lát sau, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm sớm đã có chuẩn bị, đi tới cửa mở ra cửa phòng, đem ăn mặc chuyển phát nhanh chế phục nam nhân đón tiến vào. Ai, nhìn đến Tống Giật ánh mắt đầu tiên, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng mắt kêu một tiếng. Ninh tiểu thư, ngươi chuyển phát nhanh, Tống Giật vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Làm sao vậy, ta hôm nay đem quần áo xuyên phản sao? Không đúng không đúng, ta cảm thấy ngươi hình như là lại biến soái lạp. Ninh Hoan Tâm vây quanh Tống Giật xoay hai vòng, tổng cảm thấy hắn nơi nào bất đồng. Nhanh lên cùng ta nói. Ngươi hiện tại này vẻ mặt Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Ngươi khẳng định là luyến ái. Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn không thừa nhận. Ta liền cảm thấy không đúng không? Ninh Hoan Tâm đối chính mình trực giác luôn luôn phi thường có tin tưởng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tống Dật nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Ta, thật sự như vậy rõ ràng sao? Ha ha, nghe được hắn không đánh đã khai. Ninh Hoan Tâm ha ha cười. Đại ca, ngươi liền kém ở chính mình chán mặt trên khắc lên một hàng chữ to. Ta, luyến, ái, ngoặc kép, hết chương.